Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 793, lừa gái huyên muội. Chàng tranh chấp này thân phận của song phương tương đương xấu hổ. Dĩ nhiên dính tới con trai trưởng cùng ngoại thất, quân phiệt cùng môn phái, quan phủ cùng Phật môn, hoàng quyền cùng tông giáo quyền các loại, chờ. Nhiều loại bén nhọn đối lập mâu thuẫn, mà song phương vừa may vẫn là quan hệ hợp tác, xem tiểu thuyết Phạm Thanh Huệ cũng có bình định loạn thế. Giải cứu thiên hạ lòng dân, Từ Hằng tĩnh trai hành sự thủ đoạn không xong, nhưng là mặc cho bực nào thế lực muốn để thiên hạ ấn tâm ý của mình chuyển biến. Đều cần thu hoạch đầy đủ quyền lực, mà Từ Hằng tĩnh trai thu được quyền lực về sau. Làm được còn tương đương địa đạo, truyền nhân của các nàng vẫn như cũ ẩn cư thanh tu. Cũng không có đánh cắp thiên hạ ý tứ. Đây là một cái phi thường củ kết chính đạo thế lực. Hoàng Siêu cảm thấy các nàng tương đương ghê tởm, nhưng cũng không muốn đem bên ngoài triệt để tiêu diệt. Từ Hằng kính trai hành vi cùng danh tiếng đều rất tốt. Như vậy thế lực có thể vì Hoàng Siêu sử dụng. Lăng Vũ Hàm hướng hai người biểu đạt thiện ý, đạt được ánh mắt của các nàng ý bảo về sau, liền cởi ra hai người huyệt đạo. Phạm Thanh Huệ hai người đem hết toàn lực cũng vô pháp giải khai huyệt đạo. Ở Lăng Vũ Hàm trong tay dễ dàng cởi ra, điều này làm cho hai người càng phát ra biết mình địa vị. Có loại thận trọng tâm tính, Lăng Vũ Hàm thầm chảy một giọt mồ hôi. Đây là chuyện gì a? Nhìn các nàng dáng vẻ cục xúc bất an, ta có một loại thiếu phu nhân đi khi dễ di nương cùng thứ muội mặc dù thị cảm. Nàng tinh thần phấn chấn, ôn thanh thoải mái hai người, hiểu chi lấy lý lấy tình động, để hai người có một bậc thang có thể xuống. Phạm Thanh Huệ phảng phất mất đi lòng dạ, thở dài nói, ta vẫn cho là Từ Hằng tĩnh trai truy cầu thiên đạo. Là thiên hạ trong môn phái người mạnh nhất, Huyền Nhi rất có hy vọng luyện thành kiếm tâm thông minh, nhảy trở thành đại tông sư giới khác cường giả. Không nghĩ tới hai người các ngươi tới cửa, để cho ta biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lý Thế Dân vốn là có văn thao vũ lược, hiện tại lại trở thành tuyệt đỉnh võ giả. Ta đã nhìn không ra Lý Phiệt còn có cái gì đoàn bàn. Phạm trai chủ, ta biết các ngươi vẫn quan tâm dân sinh, Thế Dân hắn chỉ là không thích các ngươi mạnh mẽ đại biểu dân ý. Nhưng trên thực tế hắn tán thưởng các ngươi bình định loạn thế lòng mang. Chúng ta có thể dắt tay nỗ lực, sớm ngày để thiên hạ thái bình. Cái này không cũng là Phạm trai chủ một mực chí hướng sao? Sư Phi Huyên nghe được ý động, con mắt chiếu lấp lánh. Phạm Thanh Huệ hôm nay than khí so với quá khứ 10 năm đều nhiều hơn. Nàng nói rằng, ai, ta chuyên tâm chống đỡ Lý Thế Dân, cũng có cho Lý Phiệt thêm phiền toái âm thầm tính toán. Lý Thế Dân đánh tới cửa, ta cũng không thể nói gì hơn. Không nghĩ tới Lý Thế Dân thần công đã đạt được bất khả tư nghị hoàn cảnh. Hắn có thể đủ từ huyết dịch cảm giác huyết mạch. Thực sự là chưa bao giờ nghe. Nàng đối với Sư Phi Huyên nói, Huyên Nhi, ta biết ngươi một mực khắc chế không có đặt câu hỏi. Đúng, ta chính là ngươi mẫu thân, cha của ngươi chính là Lý Huyên. Oan nghiệt, đều là oan nghiệt. Sư Phi Huyên nhào vào Phạm Thanh Huệ trong lòng, kêu lên, nương. Lăng Vũ Hàm bước đi thong thả đi ra cửa, cho mới vừa quen biết nhau hai mẹ con trở lại tư nhân không gian. Hoàng Siêu đang ở trong sân lật sách, chứng kiến Lăng Vũ Hàm đi ra, cười đối nàng gật đầu. Hắn hiểu Lăng Vũ Hàm ý tứ, cho nên tìm được dấu bé Từ Hằng kiếm điển dấu lớn phía sau sẽ không có đi vào. Hắn đọc sách thấy thật nhanh, Lăng Vũ Hàm cứ nhìn hắn không ngừng lật giấy. Hết lần này đến lần khác không có phát sinh Nhiệm Hà Phong tiếng. Bên trong nhà Phạm Thanh Huệ hai người tuy là đột nhiên bị đại biến, thế nhưng chân khí vẫn còn. các nàng lại căn bản không phát hiện được Hoàng Siêu đang ở bên ngoài. Hoàng Siêu rất mau đem thư lật xong, sau đó đem bản này cổ hương cổ sắc bí tịch đưa cho Lăng Vũ Hàm. Chính mình nhắm mắt lâm vào suy nghĩ, Lăng Vũ Hàm nhìn hắn một bộ thần du vật ngoại dáng dấp. Buồn cười vừa tức giận, nàng nhàn hạ không nhìn, cũng bắt đầu lật xem bí tịch. Nàng luyện tập dấu bé trường sinh quyết dấu lớn thành công. Thực lực so trước đó ở Thiên Long đỉnh phong trạng thái còn mạnh hơn. Cái này thế giới tích lũy chân khí cùng tinh thần rất dễ dàng. Dấu bé trường sinh quyết dấu lớn đặc biệt nhất chính là khiến người ta có mạc danh kỳ diệu, năng lực. Triệt để không nhìn thực tế quy tắc, đem người tưởng tượng hoàn toàn phát huy được. Đây là nàng hiểu phản hư cảnh, Tiêu Dao Ngự Phong vẫn có tích khả tuần thiên địa linh khí, mà ở trong đó lại càng trọng thị sức mạnh tinh thần vô hình. Lăng Vũ Hàm có dấu bé trường sinh quyết dấu lớn trụ cột, nhìn nữa dấu bé từ hàng kiếm điển dấu lớn liền rộng mở trong sáng. Bên trong tràn đầy địa ni kỳ tư diệu tưởng, tu luyện cách hoàn toàn là vì nữ tử thiết lập. Cái cũng khó trách Ninh Đạo Kỳ đọc sách sẽ thổ huyết trở ra. Thật là không nổi a, Lăng Vũ Hàm tự đáy lòng thầm nghĩ. Địa ni sáng lập từ hàng tĩnh trai tất cả đều là nữ tử. Vẫn chiếm giữ Bạch Michiyuki thủ. Mỗi một thời đại truyền nhân đều là võ công tuyệt đỉnh. Ở nơi này hoa hiệu cổ đại thế giới, hiện ra nữ nhân không kém gì nam nhân tinh thần. Như không phải từ hàng kính trai nhân cũng bị thế tục quan điểm ảnh hưởng. Các nàng là có thể dẫn phát thời đại mới thủy triều. Lăng Vũ Hàm thầm nghĩ, thiên hạ này khắp nơi náo động, ta và Hoàng Siêu mỗi quá một chỗ, đều có thể nhìn đến gian khổ bách tính. Ở loạn thế cô gái tao ngộ càng bi thảm hơn, hoàn cảnh này ta như thế nào nhẫn tâm du ngoạn khắp nơi. Không bằng đổi một cái nghỉ phép phương thức, chúng ta tới trọng chỉnh thiên hạ, cải tạo thế giới, để cái này thế giới trở nên càng tươi đẹp hơn. Hoàng Siêu bây giờ còn chưa ý thức được, Lăng Vũ Hàm cũng sinh ra, thiên hạ là nhiệm vụ của mình, rộng lớn chí hướng. Lăng Vũ Hàm nói, thế dân, ngươi cùng với các nàng nói ra đi, không muốn kêu đánh tiếng kêu giết. Hoàng Siêu mở con mắt. Ở ánh nắng tươi sáng trong viện tử, cũng có nổi bật tinh quang hiện lên. Cái này thế giới đạo gia tu luyện, đạt được hư thất sinh bạch hoàn cảnh, con mắt thực sự sẽ phát sinh quang thải kỳ dị. Mà Hoàng Siêu bây giờ quang mang đã có thể ở dưới thái dương hiện hình, ẩn chứa trong đó mạnh mẽ đại lực lượng, sợ rằng có thể sử dụng một ánh mắt đâm bị thương địch nhân. Lăng Vũ Hàm kéo Hoàng Siêu đi cho Phạm Thanh Huệ hai người xin lỗi. Làm ngươi chiếm giữ thượng phong tuyệt đối. Hay là, xin lỗi, chẳng những không tổn hao gì chính mình tôn nghiêm. Còn có thể bày ra nhân ái khoan dung độ lượng. Có thể thu được người khác cảm động. Đây hết thảy đều là Hoàng Siêu chi trước kiếm đến địa vị. Mặc kệ từ hàng tĩnh trai ở trên giang hồ làm sao lợi hại. Tại chỗ mấy người đều minh bạch, Phạm Thanh Huệ cùng Sư Phi Huyên hai người, ở Hoàng Siêu trước mặt chính là phản kháng năng lực cô gái yếu đuối. Đối đãi cô gái yếu đuối tôn trọng cùng khách khí, đối phương bình to như vậy giao lưu quan điểm, điều này làm cho Phạm Thanh Huệ cùng Sư Phi Huyên tương đương cảm động. Tuy là còn đối với Hoàng Siêu có dè chừng và sợ hãi. Nhưng các nàng phải thừa nhận Hoàng Siêu có thường nhân khó có thể sánh bằng phong độ. Được rồi, người trước xuống núi thôi. Ta có chút sự tình, muốn cùng Phạm trai chủ đám người thương lượng. Đến khi Hoàng Siêu cùng với các nàng một lần nữa xác định quan hệ hợp tác. Lăng Vũ Hàm liền không ngừng bận rộn đuổi đi Hoàng Siêu. Hoàng Siêu cười ha ha, trực tiếp đi mất. Lăng Vũ Hàm nhìn về phía hai người, lời nói thâm thía địa đạo, Phạm trai chủ, Huyên muội muội, các ngươi không cảm thấy cái này thế giới quá không công bình sao? Ngoặc kép, Hoàng Siêu kinh ngạc nhìn Lăng Vũ Hàm cùng Sư Phi Huyên cùng nhau xuống núi. Hai cái cô gái tuyệt mỹ, để cả tòa đế tháp sơn đều biến thành mông lung tiên cảnh. Hoàng Siêu biết rõ đây là một loại tinh thần ảnh hưởng, nhưng vẫn là hơi chút buông lỏng tinh thần. Ở nơi này không gì sánh được tuyệt vời động nhân hình ảnh trầm mê một hồi. Cho nên nói, ngươi phải dẫn Huyên muội tới kiến thức giang hồ. Ân ca, ta võ công cũng còn có thể, sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Sư Phi Huyên hơi chút ngượng ngùng nói, nàng ở Hoàng Siêu trước mặt, thật không có lòng tin nói mình võ công cao cường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?